Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642. Chương 642. Bờ biển. Chim, trùng, đầu hạ bờ biển, sóng biển trận trận, chim biển đón gió biển, nhìn chăm chú lên phía dưới bầy cá. Mỗi khi có bầy cá hiển hiện, chim biển nhóm liền sẽ từ không trung rơi xuống, lấy cực cao tốc độ đâm vào nước biển, sau đó mổ lên một con cá, lại nổi lên mặt nước, run lắc một cái toàn thân. Đây là dầu trơn lông vũ sẽ không nhiễm bất luận cái gì trình độ. Theo sau chim biển đằng không mà lên, một bên tránh đi cái khác chim biển, một bên tìm kiếm lấy sao huyệt của mình. Trở lên nội dung, chính là Tuệ Tuệ đang chơi đùa cái kia sợ người thời điểm phát sinh sự tình. Lúc này, kia sợ người nghiêng lệch ở một bên, ngực có một đảo to lớn khâu lại tuyến, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bầu trời, mà Tuệ Tuệ thì ở một bên vũng nước rửa tay. Lệnh người bất ngờ, Tuệ Tuệ nói, ta nghĩ đến đám các ngươi tiêu hóa khí quan là bị bỏ đi. Thật không nghĩ đến, những vật này vẫn luôn tồn tại, chỉ bất quá đã thoái hóa héo rút. Người gan vậy mà chỉ có như vậy một chút xíu. Tuệ Tuệ vòng lên ngón tay, khoa tay một cái lớn nhỏ. Ngươi sẽ chết, quân đội của chúng ta sẽ đổ bộ thế giới này. Thế giới này sở hữu sinh vật đều sẽ bị chúng ta giết sạch. Kia sợ người nói, ân, mời cố lên. Tuệ Tuệ nhìn xem vũng nước màu lam thủy, nói, ngươi là huyết lam đản bạch. Ở bên trong không phải thiết hóa chất, mà là đồng. Đồng ra nói, đồng là ưu tú chất dẫn, đối có lợi cho phóng ra chân khí. Có lẽ các ngươi là ra ngoài loại này cân nhắc. Có thể tổng thể đến nói, các ngươi nhìn qua cùng chúng ta không hề có sự khác biệt. Không, phải nói, thân thể của các ngươi tương đối yếu đuối, nội tạng của ngươi phổ biến còn hơi nhỏ. Cân nhắc đến ngươi đã là tướng quân cấp bậc người, kia a ta có lý do tin tưởng các ngươi tố chất thân thể phổ biến 10 phần thấp. Các ngươi 10 phần ỷ lại các ngươi cộng sinh thể sinh tồn. Còn có 10 phần trọng yếu một điểm, tại các ngươi toàn thân đại bộ phận tạng khí cơ hồ toàn bộ thoái hóa tiền đề phía dưới. Các ngươi sinh sản hệ thống lại dị thường phát đạt, ta có lý do tin tưởng các ngươi nhân khẩu vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nhân khẩu của các ngươi tất nhiên thấp đến không thể không thông qua loại phương thức này mới có thể kéo dài tiếp tình trạng. Ta đoán chừng là bởi vì ác liệt hoàn cảnh sinh hoạt để các ngươi sinh sôi hậu đại trở nên 10 phần khó khăn. Đã như vậy, các ngươi vội vã xâm lấn lục địa cũng liền có đầy đủ lý do. Cái kia ngực mang theo khâu lại tuyến, nam tử chân khí dần dần khôi phục một chút, miệng vết thương của hắn vẫn là phi tốc khép lại, trong tay cũng nổi lên chân khí, dự định tuyệt địa phản kích. Kết quả đúng vào lúc này, Tuệ Tuệ lại đem một cái mũi khoan thép đâm vào lồng ngực của hắn. Thứ này tránh đi ngươi yếu đuối trái tim, ta mãnh liệt đề nghị ngươi không muốn nếm thử khôi phục lực lượng. Ta cái này cùng mũi khoan thép cũng rất quý giá, ta không hy vọng tiếp tục ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Hiện tại ta có mấy cái vấn đề, hy vọng ngươi có thể chính diện trả lời ta. Đương nhiên ngươi cũng có thể không trả lời. Vừa mới ta tránh đi ngươi sở hữu tạng khí là bởi vì ta hy vọng ngươi sống sót. Bất quá ta từ ta cô em gái kia nơi đó cũng học không ít chân chính khảo vấn tri thức. Mặc dù ta không phải một cái tâm ngoan thủ lạt người, nhưng nếu như ngươi không có nói, ta liền biết chút nghĩ biện pháp để ngươi mở miệng. Ta mãnh liệt đề nghị ngươi không muốn lựa chọn cái này tuyển hạng, dạng này bớt lãng phí mọi người chúng ta thời gian. Nam tử kia quát, ngươi mơ tưởng, chúng ta có 100 ức đại quân, người người đều như ta cũng như thế cường đại, chờ chúng ta đại quân đổ bộ, các ngươi liền chết chắc. Tuệ Tuệ gật gật đầu, nói, các ngươi trước tướng quân nói các ngươi có 70 ức người, hiện tại mới qua không đến 2 ngày, các ngươi đã có 100 ức người. Đông Gia nói qua, có phần sinh vật có thể tiến hành phân liệt sinh sản. Có thể ta đoán các ngươi không được, cho nên ta cho là các ngươi hai cái đều đang khoác lác. Hiện tại ta có mấy cái vấn đề, mời ngươi cẩn thận nghe kỹ. Nam tử kia quát, ta không sợ, ta cái gì còn không sợ. Chúng ta là vĩ đại sợ người. Chúng ta muốn đoạt lại thuộc về chính chúng ta lục địa. Giữa trưa bờ biển, ấm áp gió biển đem trận trận nước biển khí tức đưa lên bờ bên cạnh. Bờ bên cạnh trong bụi cỏ, thỉnh thoảng truyền ra ấu chim tiếng kêu. Những này ấu chim ngẫu nhiên thử thăm dò rời đi ổ. Sau đó lại bị trận trận tiếng kêu thảm thiết kinh động. Cấp tốc tránh về ổ bên trong. Ngược lại là có một ít gan lớn, muốn theo tiếng đi xem một chút, nhưng lại lập tức bị một bên đại điểu dùng cánh bảo hộ ở dưới thân. Ngô a a a, con kia đại điểu nói, chiêm chiếp, chim nhỏ nói, sau đó, chim nhỏ liền bị đại điểu một cước đạp trở về. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết lại lên, ở giữa còn kèm theo, ta nói, loại hình thanh âm, tuệ tệ một lần nữa thu tay lại, nói ra, thân thể các ngươi thoái hóa lợi hại, hệ thần kinh cũng không bằng Hà Phát Đạt, cho nên ta lần thứ nhất cắt thời điểm tránh đi không ít thần kinh phong phú vị trí. Mà lần này không phải, ta rất cẩn thận tìm kiếm lấy thần kinh phong phú nhất địa phương. Nam tử kia toàn thân run rẩy, giữa hai chân lam huyết một mảnh. Khó khăn phát ra âm thanh, cầu ngài, trả lại cho ta, tuệ tệ nói, vậy ngươi tốt nhất nói nhanh một chút, ngươi nhìn chung quanh những này chim biển, đều chờ lấy côn trùng nuôi nấng chim nhỏ đâu, ta nói, ta đều nói, bọn hắn có 100 ức người đây là khủng nhân vương nói, bọn hắn nam nhân là cao cao tại thượng sinh vật, nữ nhân đều phải vì nam nhân sinh con đây là khủng nhân vương nói. Trên lục địa người không chịu nổi một kích, dựa theo lục địa tiêu chuẩn, bọn hắn sợ người tu vi đã đệ đỉnh phong cái này đồng dạng cũng là khủng nhân vương nói. Khủng nhân vương nói không ít thứ, nghe đáng tin cậy không có mấy cái. Đơn giản đến nói, khủng nhân vương đem sợ mọi người miêu tả thành một đám vô địch chiến đội. Bọn hắn nắm giữ khó có thể tin số lượng, bọn hắn vì chính nghĩa mà đến. Thề muốn đoạt lại đất đai của mình, bọn hắn tại đáy biển thông qua cộng sinh thể kiếm ăn. Bọn hắn tại đáy biển sáng tạo to lớn đô thị. Đương nhiên, cái này đô thị đồng dạng là lợi dụng cộng sinh thể kiến tạo. Bọn hắn tại bên trong biển sâu chiếm cứ nhiều năm, một mực hưởng thụ lấy cùng bình thản an bình. Thế nhưng là bọn hắn chưa hề không nhớ. Bọn hắn chân chính gia viên là lục địa. Cho nên khủng nhân vương muốn dẫn dắt bọn hắn quay về lục địa. Quay về bọn hắn chân chính gia viên. Tuệ tệ có chút khổ sở. Bởi vì nàng cơ hồ không có đạt được cái gì quá hữu dụng tin tức. Thật ra chạy tới một chuyến. Kết quả đạt được hữu dụng nhất tin tức chính là vị này khủng nhân vương tái khoác lác đại vương. Cảm giác này tương đương hỏng bét. Một cơ hội cuối cùng. Ngươi liền không có chút gì càng hữu dụng tin tức sao? Tuệ tệ hỏi, ta thật không biết tin tức gì đối với ngài đến nói mới là hữu dụng nhất. Nam tử kia nước mắt đều khóc khô. Tốt a, tuệ tệ quay người muốn đi. Chớ đi, chớ đi, ta còn có cái tin tức. Khủng nhân vương cùng Đông Hải nữ vương sắp thành thân. Nam tử kia dốc hết toàn lực hô. Các người khủng nhân vương bên trong bộ phận này, vẫn là chung thân thể kia bộ phận. Tuệ tệ hỏi, khủng nhân vương cùng chúng ta khác biệt. Hắn là vĩ đại vương. Hắn không cần cộng sinh thể cũng vô cùng cường đại. Nam tử nói, cho nên nói, các người khủng nhân vương, cùng các người khác biệt. Tuệ tuệ phát hiện cái gì? Đương nhiên khác biệt, chúng ta đều là vương hài tử. Chỉ có ưu tú nhất nữ tử mới có thể trở thành vương nữ nhân. Chúng ta vương vì chúng ta, trả giá hy sinh to lớn, lại muốn cưới một cái lục địa người. Vừa nói, Nam tử kia hốc mắt vậy mà vừa ướt nhuận. Còn nữa không? Tuệ tệ hỏi. Không có, không có. Tốt, tạ ơn. Tuệ tệ khoát tay, một thanh tiểu đao từ nam tử kia mi tâm chui vào. Kia a, ta muốn hay không đi xem một chút đâu. Tuệ tệ tự nhủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN